Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Càng Dân Mù Đường Bạch Lang Vương. Tuyết A Di, ngài nghe ta nói, chuyện là như thế này. Hỏa Vũ đem vừa mới đi qua tỉ mỉ giảng thuật một lần, bao quát làm sao gặp gỡ Lý Hiên, làm sao cưỡi đến Bạch Lang Vương, làm sao bị nắm gương mặt, tất cả đều một chút không lộ nói ra. Ở trong quá trình này, Tuyết A Di nghe được sửng sốt một chút. Đợi đến nghe xong cả sự kiện về sau, nàng đã ngốc ngay tại chỗ, bởi vì chuyện này quá có sắc thái truyền kỳ. Thiếu nữ xinh đẹp ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp thiếu niên thần bí, mang theo nàng ngồi cưỡi vạn năm hồn thú, đây quả thực liền như là chuyện cổ tích, giống như thần kỳ, mang theo khó có thể tin. Tuyết A Di chân thành nói, Hỏa Vũ, đây là thực sự sao? Tại Lý Hiên trợ giúp dưới, người thật cưỡi lên Bạch Lang Vương. Đương nhiên là thật rồi, mà lại ta còn khuôn khuôn Bạch Lang Vương đầu. Nó có thể nghe lời, còn học chó sủa gạt ta. Lý Hiên đệ đệ thực sẽ trêu cợt ta. Hỏa Vũ tràn đầy phấn khởi giải thích, nơi nào có bị trêu chọc thất lạc, ngược lại hưng phấn nói không ngừng, mắt to càng là dị sắc liên tục. Đây thật là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Quái sự, hắn làm sao lại để ngươi một người xa lạ cưỡi Bạch Lang Vương? Tuyết A Di nghi hoặc không hiểu, ngẹo đầu cẩn thận suy tư. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, quay đầu quan sát Hỏa Vũ. Lúc này Hỏa Vũ tuy nhiên còn chưa lớn lên, nhưng đã duyên dáng yêu kiều, da thịt trắng nõn, tinh xảo gương mặt, hỏa hồng tóc, mắt to xinh đẹp, dạng này đáng yêu nữ hài đã dần dần tách ra thuộc về nàng mỹ lệ. Lại liên tưởng đến vị kia Lý Hiên nắm Hỏa Vũ gương mặt, thậm chí muốn hôn một chút nàng đi qua. Tuyết A Di ẩn ẩn có suy đoán, nàng giữ chặt Hỏa Vũ tay nhỏ nói, không tệ lắm, nhà chúng ta Hỏa Vũ mị lực càng lúc càng lớn, vậy mà mê hoặc một vị thiếu niên thần bí. Hở? Mê hoặc? Hỏa Vũ mờ mịt, cái đầu nhỏ dưa có chút không quá linh quang. Ngươi thật đúng là đần đáng yêu, ngươi đem vị kia thần bí Lý Hiên mê hoặc. Tuyết A Di cười một cách tự nhiên nói, ta đem hắn mê hoặc nên hẳn là sẽ không đi. Hỏa Vũ vội vàng nói, nhưng cái đầu nhỏ tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác tựa hồ cũng là chuyện như vậy. Bởi vì vừa thấy mặt Lý Hiên thì đối nàng rất chú ý, thậm chí nắm nàng gương mặt, khi dễ nàng, đồng thời cũng mang theo nàng chơi. Cảnh ngộ như thế rất không thích hợp. Rõ ràng Lý Hiên đối nàng rất chiếu cố. Thế nào, có phải hay không phát hiện? Ta đã nói rồi, thần bí như vậy người, làm sao có thể cho phép người khác cưỡi hắn vạn năm hồn thú? Dù sao cái này chạm tới vạn năm hồn thú tôn nghiêm. Tuyết A Di nhỏ cười nói, thân thủ sờ sờ Hỏa Vũ cái đầu nhỏ, cảm giác đây là một chuyện thật tốt, bởi vì cái kia thần bí Lý Hiên thân phận rất không bình thường. Ta, Hỏa Vũ lần này thật luống cuống, lần đầu gặp phải loại chuyện như vậy, nàng triệt để hoảng loạn rồi. Cả người đều chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đừng hoảng hốt, loại sự tình này ngươi về sau gặp được rất nhiều. Xinh đẹp nữ hài luôn luôn không thể thiếu người theo đuổi. Bất quá vị này Lý Hiên thân phận bất phàm, ngươi khả năng không xứng với hắn. Thân phận bất phàm, không xứng với hắn? Hỏa Vũ nghe nói như thế sững sờ, vội vàng truy vấn, Tuyết A Di, ngài làm sao biết thân phận của hắn bất phàm đâu? Đương nhiên là phỏng đoán, nắm giữ Bạch Lang Vương người, tất nhiên là một ít con em đại gia tộc, ta thậm chí hoài nghi trong bóng tối có người bảo hộ hắn. Tuyết A Di chăm chú giải thích, nguyên lai là dạng này, nguyên lai hắn là con em đại gia tộc. Hỏa Vũ nghe nói như thế, tay nhỏ không tự chủ nắm ở cùng nhau, mắt to nhìn về phía Lý Hiên rời đi phương hướng. bởi vì Lý Hiên không có để lại càng nhiều tin tức hơn. Hỏa Vũ cũng không biết hắn đi nơi nào, cho nên cảm thấy Lý Hiên có thể sẽ không xuất hiện. Cái này khiến Hỏa Vũ có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói, nếu như tương lai có thể gặp gỡ, thật hy vọng hắn lại trêu cợt ta một lần. Sẽ, nhà chúng ta Hỏa Vũ xinh đẹp như vậy, tương lai khẳng định có cơ hội gặp gỡ. Tuyết A-di an ủi, đi, chúng ta về nhà. Ba người kết bạn hướng về nhà phương hướng đi đến. Chỉ là Hỏa Vũ cũng không ngừng nhìn về phía Lý Hiên rời đi phương hướng. Hôm nay kinh lịch, cho trong đời của nàng lưu lại nồng hậu dày đặc một khoản. Nàng vĩnh viễn không cách nào quên. Một bên khác, La Sơn thôn bên ngoài, La Sơn Hà, Giáng Châu, Hoàng Viễn, Kinh Linh, còn có lão thôn trưởng, đang đứng tại sóng gợn lăn tăn bên bờ sông, nhìn lấy bên bờ một cái cứng cỏi dây thừng. Cái này dây thừng 10 phần cứng cỏi, trên đó quấn có dây kẽm, đồng thời trực tiếp liên thông đến La Sơn Hà. Lúc này lão thôn trưởng đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Giáng Châu. Giáng Châu, cái này gọi cá lồng đồ vật, thật có thể bắt được La Sơn cá. La Sơn cá thế nhưng là bị qua hồn lực ảnh hưởng. Thể phách cường kiện, bơi lội tốc độ cực nhanh, có thể xưng loài cá bên trong khó khăn nhất gái cá a. Đương nhiên, đây chính là Lý Hiên đệ đệ thiết kế cá lồng. Hắn trước khi đi chuyên môn căn dặn ta, muốn coi trọng sự kiện này. Hắn đã nói như vậy, nhất định có thể bắt đến La Sơn cá. Giáng Châu nghiêm túc nói, cái này Lý Hiên là quý tộc, hiểu được chiến đấu đào bẫy dập ta ngược lại thật ra tin tưởng. Có thể bắt cá là chúng ta bình dân sự tình, hắn cũng không thạo a. Lão thôn trưởng có chút hoài nghi nói, đem cá lồng đề lên nhìn xem liền biết. Thả một đêm, cần phải có cá đi. Giáng Châu kỳ thật cũng có chút bận tâm, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Hiên. Được, vậy liền đề lên, nếu như không có cá, Giáng Châu người cũng đừng nhụt chí. Lý Hiên không hiểu bắt cá cái này rất bình thường. Dù sao hắn là quý tộc, không phải ngư dân, lão thôn trưởng nói, mang theo Hoàng Viễn cùng Kinh Linh cùng một chỗ. Đi lên nắm sợi dây kia, kết quả, cái này nhấc lên không sao cả, rất nhanh một cái to lớn kim loại cá lồng bị nói tới. Mà cá trong lồng, đã tràn đầy béo khỏe La Sơn cá, bọn họ ở bên trong nhảy nhót tưng bừng, nỗ lực thoát đi cá lồng, đáng tiếc chỉ có thể bị nhốt ở bên trong. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, trực tiếp đem thôn trưởng nhìn trợn tròn mắt. Khó có thể tin nhìn lấy cái kia một lồng La Sơn cá. Lại vậy mà bắt được nhiều như vậy La Sơn cá. Cái này là làm sao làm được? Lão thôn trưởng đờ đẫn nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Như thế khó gãi La Sơn cá. Vậy mà bắt lấy nhiều như vậy. Phải biết, La Sơn cá vô cùng trơn trượt. Người bình thường muốn bắt một đầu, muốn hao phí không nhỏ tinh lực. Nhưng là bây giờ, cái này cá lồng tùy ý thả một đêm, dám bắt nhiều như vậy La Sơn cá, nếu như nhiều chế tác một số thần kỳ như vậy công cụ, vậy tuyệt đối có thể thu hoạch lớn, mang theo khó có thể tin. Lão thôn trưởng vội vàng nói, Giáng Châu, công cụ này thật sự là Lý Hiên thiết kế sao? Đương nhiên rồi, Lý Hiên đệ đệ tự mình lời nhắn nhủ đây. Giáng Châu dị sắc liên tục nhìn lấy những thứ này La Sơn cá. Cảm giác Lý Hiên thật rất lợi hại. Tùy tiện làm ít đồ, đều là người khác làm không được sự tình. Thật sự là làm cho người bội phục. Không nghĩ tới, Lý Hiên lại bất phàm như thế. Dù là tại trong quý tộc, hắn khẳng định đều là phi thường lợi hại quý tộc. Thật chờ mong thân phận của hắn. Đúng nha. Đáng tiếc hắn đi, không biết tương lai có thể hay không gặp lại hắn. Chúng ta thật tốt nỗ lực tăng lên hồn lực. Các loại tương lai cường đại, nhất định có thể tìm tới hắn. Cũng thế, chúng ta tranh thủ thời gian thu cá đi. Được rồi, Thu Cá Giáng Châu bọn họ cũng không biết. Lý Hiên lại lạc đường, đi tới không biết sơn lâm khu vực nào đó, mảnh núi đá san sát khu vực. Lý Hiên tức giận nhìn lấy Bạch Lang Vương, tay nhỏ níu lấy lỗ tai của nó không thả. Ta mới ngủ như thế một hồi, ngươi thì cho ta lại lạc đường. Thật tốt, đường không đi, chạy đến núi này bên trong tới làm cái gì? Hiện tại ngược lại tốt, đông nam tây bắc đều nhanh không phân rõ. Ngao ô thương đương, Bạch Lang Vương ủy khuất ba ba. Mắt to cúi thấp xuống, vụng trộm nhìn Lý Hiên, hoàn toàn không dám động một cái. Quả thực tựa như là huấn luyện cầu cầu. Được rồi, đi nhìn bên này nhìn. Lý Hiên bất đắc dĩ, cất bước hướng về phía đông phương hướng mà đi. Chỉ là hắn vừa đi hai bước, hệ thống máy móc thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh, đi vào Hạo Thiên Tông phụ cận, phát động gây sự lựa chọn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.